Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, về Bắc Kinh lạc. 2. Cúp máy, Trương Đặc trợ điện thoại về sau. Nải Khương một đêm đều ngủ không ngon. Nàng luôn cảm giác mình tối hôm qua quá mức hưng phấn. Đem sự tình biến khéo thành vụng. Nàng vốn nghĩ trước mặt Hàn Kinh Niên phá đi Hạ Vãn An hình tượng, không nghĩ tới ngược lại rơi xuống cái tự mình cõng trong đất cho hảo bằng hữu làm khó dễ không tốt. Ấn tượng, Nải Khương cơ hồ cả đêm đều đang nghĩ bổ cứu chính sách. Thẳng đến 9 giờ sáng chuông, một đêm không ngủ đầu nàng đau muốn nứt nhưng lại không cách nào ngủ lúc. Nàng tiếp đến Cao Lâm gọi điện thoại tới, giờ này khắc này nàng thật rất không muốn ứng phó Cao Lâm. Có thể nghĩ đến Cao Lâm đưa nàng những cái kia xa xỉ phẩm, nàng lại không thể không giữ vững tinh thần nhận điện thoại. Thế nào, Cao tiểu thư? Nải Khương tiếng nói vừa dứt định, bên đầu điện thoại kia Cao Lâm liền cực kỳ không lý trí mở miệng. Tống Hữu Mạn, ngươi có biết hay không? A Chi thế mà cùng ta cãi nhau. Hắn thế mà bởi vì cái kia tiểu tiện nhân cùng ta cãi nhau. Ta thừa nhận, tối hôm qua A Chi đi kiện thân thời điểm, ta cầm điện thoại di động của hắn ở trong bầy tự tiện phát những tin tức kia là không đủ tôn trọng hắn. Thế nhưng là, đây còn không phải là bởi vì ta yêu hắn. Ta sợ hắn bị cái kia tiểu tiện nhân cướp đi. Ta mới làm như vậy sao? Trước kia ta cũng dùng A Chi điện thoại cho những nữ nhân khác phát tin tức, để nàng cách A Chi xa một chút. Khi đó A Chi cũng không có sinh khí a, nhưng lần này, hắn vậy mà bởi vì cái kia tiểu tiện nhân cùng ta cãi nhau, ta nói với hắn, hắn không cho ta nhận lầm, ta liền cùng hắn chia tay. Kết quả hắn thật thu dọn đồ đạc đi. Nải Khương bản đối Cao Lâm nói liên miên lải nhải rất không kiên nhẫn. Nhưng nàng nghe đến đó, đột nhiên tới hào hứng, Cố Dự Chi cùng Cao Lâm chia tay. Kia lúc này Cao Lâm nhất định rất phẫn nộ. Dưới sự phẫn nộ người tất nhiên tốt hơn lợi dụng. Nghĩ đến, Nải Khương liền thật nhanh xoay lên mạch suy nghĩ. Sau đó nàng liền ngữ điệu mềm mềm mở miệng. Cao tiểu thư, ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi tức giận như vậy, sẽ chỉ tức điên lên thân thể của mình. Cố tổng giam hắn có thể là nhất thời sinh khí. Mới như vậy, qua một thời gian ngắn hắn liền sẽ niệm lên ngươi tốt. Trở về xin lỗi ngươi. Ngươi xác định sao? Thế nhưng là lần này A Chi, như trước kia sinh khí A Chi không giống. Lần này A Chi, nhìn xem là nghiêm túc. Cao tiểu thư, kỳ thật ngươi không cần phải gấp. Có là phương pháp có thể để cố tổng giam hồi tâm chuyển ý. Ngươi nghĩ à, Hạ Vãn An nàng không phải kết hôn sao? Nếu như ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế cho nàng là một cái mập mờ đối tượng, đồng thời để chồng nàng biết, ngươi cảm thấy chồng nàng sẽ như thế nào? Khẳng định sẽ tức điên lên đúng hay không? Cho đến lúc đó, ngươi đem cố tổng giam gọi tới, để hắn nhìn thấy một màn kia, là hắn biết Hạ Vãn An sinh hoạt cá nhân đến cùng có bao nhiêu loạn. Cố tổng giam khẳng định sẽ ghét bỏ nàng nha. Cho dù nàng đẹp hơn nữa, cố tổng giam liền xem như thật bị nàng bị ma quỷ ám ảnh. Nhưng nàng đều bẩn như vậy, ngươi cảm thấy cố tổng giam sẽ còn đọc lấy nàng được không? Chắc chắn sẽ không nha, mà lại cố tổng giam sẽ còn nhớ tới ngươi tốt. Dạng này thật có thể chứ? Cao Lâm có chút do dự, liền xem như không thể. Nhưng bây giờ cố tổng giam đã cùng ngươi náo chia tay. Ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn tội khôi họa thủ nàng đắc ý sinh hoạt sao? Nải Khương một câu để Cao Lâm lập tức đỏ mắt. Không, ta khẳng định không nguyện ý. Ngươi nói đúng, liền xem như ta làm như vậy, không có cách nào để A Chi hồi tâm chuyển ý. Ta cũng không thể để nàng tốt qua. Được như nguyện Nải Khương, cùng Cao Lâm tiếp tục giật một hồi, liền mặt mỉm cười cúp điện thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?